Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 84 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì Trọng Ngục Phong màu đen tĩnh lặng, nằm ở trong lòng bàn tay của Lâm Động. Trên ngọn núi vẫn thỉnh thoảng có hắc mang ba động, tản mắt ra một cỗ khí tức cực kỳ là trầm trọng. Ê, thử xem thứ này thực lực như thế nào đi. Tiểu Điêu cũng có chút tò mò nhìn Trọng Ngục Phong trong tay của Lâm Động, rồi sau đó không kìm được mà nói. Để ta thử xem. Lâm Động cũng khẽ gật đầu, tâm thần khẽ động. Một đoàn tinh nguyên lực hỗn độn hiện ra và cuối cùng tràn vào trong ngọc Trọng Ngục Phong. Linh bảo này cực kỳ là quái dị. Nguyên lực và tinh thần lực không cách nào thúc giục được nó, mà phải sử dụng tinh nguyên lực mới có thể chân chính thúc giục. Chỉ có điều là cũng may là trong tay Lâm Động có Uẩn Thần Bổ Đoàn. Nếu không thì quả thật không có cách gì xử lý được Trọng Ngục Phong này được. Ong ong. Theo tinh nguyên lực tràn vào trong Trọng Ngục Phong, nó lập tức rung lên, rồi trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang phóng đi, chợt nhanh chóng biến hóa ở giữa không trung, rồi đột nhiên bành trướng. Ngắn ngủi chỉ trong chớp mắt đó, dưới ánh mắt kinh ngạc và vui mừng của Lâm Động, nó đã hóa thành một tòa núi nhỏ cao gần khoảng 100 trượng. Trọng Ngục Phong xoay tròn bành trướng, rồi sau đó rơi ầm xuống, nặng nề đập vỡ bệ đá khổng lồ phía dưới. Bệ đá này hiển nhiên cũng có là trận pháp bảo hộ, hơn nữa còn được chế tạo từ chất liệu đặc thù, cho dù là Lâm Động cũng không thể là một quyền đánh nát được. Thế nhưng vào lúc này dưới sức nặng của Trọng Ngục Phong, nó lại chẳng là gì cả. Ngọn núi kia vừa rơi xuống thì toàn bộ tộc tàng đều giống như là bị địa chấn mà run rẩy kịch liệt. Cái bệ đá khổng lồ kia lập tức bị ép nát thành bụi phấn. Ngọn núi nặng thật đó. Lâm Động nhìn Trọng Ngục Phong không chỉ ép cho cái bệ đá gần đó nát thành bụi phấn, mà còn lún sâu xuống mặt đất hơn 10 thước nữa. Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh dị nồng đậm. Trọng Ngục Phong này dường như là cũng chẳng có năng lực gì quá đặc biệt, nhưng mà chất liệu của nó dường như là vô cùng thần kỳ. Cái loại thần kỳ này thì rất nhiều ý nghĩa, nhưng cuối cùng cũng chỉ hợp thành một chữ, đó là nặng, rất nặng. Trọng Ngục Phong này cũng giống như là một kỳ vật trấn áp vạn vật trong đại địa vậy, vô cùng nặng nề. Thậm chí ngay cả đại địa cũng không thể chịu nổi sức nặng đáng sợ của nó. Ghê thật. Ngọn núi này nếu như là quẳng lên, đủ để đem một gã cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành đè tới hộc máu chết tươi trượt trả đùa. Trong mắt Tiểu Điêu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu cười tủm tỉm. Trọng Ngục Phong này khiến choán cực kỳ hài lòng. So sánh với thứ này thì 4 kiện linh bảo địa cấp khác quả thật là có chút bình thường thôi. Này tiểu tử, người đó, vận khí quả thật không tệ mà. Trọng Ngục Phong này hẳn là cũng có không ít người biết rõ nó không tầm thường. Chỉ có điều là cũng chẳng có tinh nguyên lực, thì dù biết rõ cũng căn bản là không cách nào thúc giục được. Tiểu Điêu nói. Trọng Ngục Phong này quả thực là vì Lâm Động mà làm ra, cũng không thể là nói vận khí của Lâm Động quá tốt được. Không ngờ là may mắn có được Uẩn Thần Bồ Đoàn, lúc này mới có thể dung hợp thành tinh nguyên lực và cuối cùng đem nó khống chế. Lâm Động lúc này cười cười. Gia tộc Lâm Thị cũng không thiếu những người thông minh sắc sảo, giống như là Lâm Lăng Thiên vậy. Trong tộc tàng này, hắn chắc chắn là cũng đã đến. Và hơn nữa với năng lực của hắn, chỉ sợ là cũng biết rõ là Trọng Ngục Phong này không phải là linh bảo tầm thường. Chỉ có điều bất kể là tên kia có bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa, nhưng mà cũng không có tinh nguyên lực thì nói gì đi nữa cũng là vô dụng mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Đồng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn lắc lắc đầu, sau đó trở tay một cái, Trọng Ngục Phong lại lần nữa thu nhỏ lại và cuối cùng hóa thành một tia hắc quang trực tiếp lọt vào trong miệng của Lâm Động. Linh bảo địa cấp thì tràn đầy linh tính, có thể trực tiếp đưa vào trong cơ thể. Người dùng và linh bảo càng ăn ý thì sau này thúc giục sẽ giống như là hành vân lưu thủy, không trở ngại chút nào. Hiện nay linh bảo đã đến tay rồi, ta muốn nhờ vào nguyên lực hùng hậu ở trong tộc đàng này chính thức trùng kích lên tạo hóa cảnh tiểu thành. Lâm Động ngẩng đầu nhìn làn sương mù nguyên lực tràn ngập trong tộc tàng, mỉm cười mà nói. Nguyên lực ở đây thì cực kỳ hùng hậu, lúc này tu luyện có thể đạt thêm nửa phần hiệu quả. Nếu cứ như vậy mà bỏ qua thì thật sự là quá là đáng tiếc. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi thủ hộ. Có lẽ là những lão già kia cũng không dám tùy tiện xông vào đâu. Tiểu Điêu khẽ gật đầu. Hiện nay Lâm Lăng Thiên đã bế quan trùng kích tạo hóa cảnh đại thành, thực lực của Lâm Động cũng cần phải tăng lên rồi. Lâm Động gật đầu, cũng không nói nhảm nhiều, thân hình khẽ động, lướt qua giữa không trung, sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay khẽ vung lên, một cái hắc động nhanh chóng khuếch tán ra ở đằng sau lưng của hắn. Theo hắc động này khuếch xuất ra, thì một cỗ lực lượng thôn phệ vô cùng bá đạo lập tức quét ra. Nhất thời nguyên lực trong trạng thái sương mù tràn ngập trong tộc tàng, nhanh như thiểm điện liền hội tụ lại, dùng một loại tốc độ kinh người bị hắc động thôn phệ, và cuối cùng là liên tục không ngừng rót vào trong thân thể của Lâm Động. Nguyên lực trong tộc tàng này thì vô cùng hùng hậu, nhất thời đều bị hút vào trong hắc động, trong mơ hồ phát ra tiếng thanh thúy như là nước chảy. Mà theo làn sương mù mênh mông đang dung nhập vào trong thân thể, Lâm Động cũng có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nguyên lực hùng hậu như là nước lũ đang nhanh chóng tràn vào trong thân thể của mình, không ngừng tiến vào trong tứ chi bách hải và cuối cùng ngưng tụ ở trong nguyên đan tại đan điền. Lúc này bên trong đan điền, từng cỗ nguyên lực tinh thuần không ngừng gào thét mà tiến vào. Một viên nguyên đan kim sắc to cỡ chừng khoảng bàn tay liên tục xoay tròn, đem những nguyên lực này đều hấp thu vào cả. Tại một bên nguyên đan còn lẩn quẩn một cái tòa núi đen nhỏ nữa, chính là Trọng Ngục Phong vừa rồi đã bị Lâm Động hàng phục. Lúc này tòa núi nhỏ cũng phóng ra một cỗ hắc mang, đem nguyên lực hùng hậu dẫn đến, cuối cùng bao phủ lấy ngọn núi. Những nguyên lực này giống như thủy triều vậy, không ngừng tẩy rửa phía trên Trọng Ngục Phong. Mà dưới sự tẩy rửa này của nguyên lực thì Trọng Ngục Phong vốn là màu hắc ám, giờ trở càng trở nên thâm thúy và nặng nề hơn. Mượn lấy lực lượng thôn phệ của thôn phệ tổ phù, việc tu luyện của Lâm Động không hề nghi ngờ, giống như là một loại giành giật bá đạo vô cùng. Tất cả nguyên lực ở bên trong tộc tàng đều bị một mình hắn thôn phệ, không lưu lại một chút nào. Trong tộc tàng thì Tiểu Điêu nhìn làn sương mù nguyên lực trở nên nhạt dần, trong mắt cũng lóe lên vẻ sợ hãi thán phục. Công nhận là thôn phệ tổ phù này là quả thật vô cùng bá đạo. Nếu như Lâm Động không phải có loại lực thôn phệ này, muốn nhanh chóng hấp thu nguyên lực được như vậy thì quả thật là người si nói mộng thôi. Nói đúng ra thì mặc dù là thôn phệ tổ phù cũng không phải là ngay lập tức cấp cho Lâm Động một cái loại thực lực biến thái, nhưng mà lại khiến cho con đường trở nên cường hãn của hắn, mở ra những con đường tắt lại càng nhanh chóng và bá đạo hơn. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ không lâu nữa hắn có thể chính thức bước vào tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Tiểu Điêu cảm nhận được khí tức của Lâm Động đang dần trở lên cường hoành thì thì thào lẩm bẩm tự nói. Lâm Động vốn là bán bộ tạo hóa đỉnh phong, chỉ cần có hơi chút tiến triển là có thể đột phá lên tầng cấp kia. Hiện nay mượn nguyên lực hùng hậu của tộc tàng, muốn đột phá tầng cấp kia thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Gia tộc Lâm Thị khiến cho bên trong tộc tàng này tràn ngập nguyên lực hùng hậu như vậy, không ngờ cuối cùng lại là tiện nghi cho Lâm Động làm đại tặc vương. Tiểu Điêu cười trên nỗi đau của người khác, rồi sau đó lướt trên một bệ đá, lặng lặng đợi Lâm Động kết thúc tu luyện. Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này thì nguyên lực hùng hậu trong tộc tàng gần như là bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này toàn bộ bên trong tộc tàng không chỉ là không lấy một chút làn sương mù nguyên lực, mà thậm chí ngay cả ánh sáng của các loại bảo vật cũng đều trở nên ảm đạm hơn một chút. Lực thôn phệ của Lâm Động quá mức bá đạo. Lúc mà thôn phệ, hắn không chỉ thôn phệ nguyên lực phiêu phù xung quanh không trung, mà thậm chí ngay cả năng lượng của những linh bảo này cũng bị hắn hấp thu, khiến cho bị hao tổn. Chỉ có điều là cũng may là Lâm Động không tập trung mạnh vào những luồng năng lượng này. Nếu không thì chờ sau khi hắn tu luyện xong thì có lẽ những linh bảo nơi này ít nhất cũng gần nửa biến thành phế liệu rồi. Thôn phệ nhiều nguyên lực như vậy đối với cả Lâm Động mà nói không thể nghi ngờ là một liều thuốc bổ cực tốt. Quanh người hắn vào lúc này thì nguyên lực hùng hậu ngưng tụ thành từng đoàn ánh sáng chậm rãi di động. Một cỗ khí tức cực kỳ là cường đại, như ẩn như hiện từ chỗ thân thể đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa kia chậm rãi mà phát ra. Trên bệ đá phía trước mặt của Lâm Động, Tiểu Điêu đứng dậy, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lâm Động cũng chậm rãi khẽ gật đầu, lẩm bẩm. Cỗ khí tức này, tiểu tử này hẳn là sắp sửa thức tỉnh rồi. mà dường như là đáp lại thanh âm của Tiểu Điêu. Ngay khi tiếng nói của nó vừa dứt, thì thân ảnh đang ngồi xếp bằng giữa không trung kia đột nhiên rung lên. Một cỗ khí tức mạnh mẽ hùng hậu, giống như một cơn lốc đột nhiên từ trong thân thể Lâm Động thổi quét mà ra. Một vài bệ đá xung quanh trực tiếp bạo liệt dưới cỗ khí tức cuồng bạo quét ra này. Thậm chí ngay cả một số linh bào cũng đều bị ép cho nổ tung lên. Hai mắt của Lâm Động đang nhắm chặt cũng vội vàng mở ra. Trong mắt hắn thì kim quang lưu chuyển không ngừng, và cuối cùng hóa thành thực chất bắn mạnh ra. Rất lâu sau mới từ từ yếu bớt đi, cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Và theo kim quang trong mắt Lâm Động tiêu tán đi, cỗ khí tức cường đại kia mới dần dần yếu bớt xuống. Thân hình của Lâm Động cũng từ giữa không trung đáp xuống. Nhìn bên trong tộc tàng lúc này vô cùng trống trải, không khỏi cười nhạt một tiếng. Mượn dùng nguyên lực hùng hậu trong này, hắn cuối cùng đã bước qua được một bước đó. Hắn bây giờ đã thật sự tiến vào tạo hóa cảnh tiểu thành rồi. Đi thôi, chúng ta cũng nên ra ngoài tìm lão tạp chủng kia tính sổ rồi. Ánh mắt của Lâm Động đảo nhìn xung quanh một vòng, phất tay với Tiểu Điêu, rồi sau đó cũng không ở lại đây nữa. Hắn quay người chậm rãi đi ra khỏi tộc tàng. Bên trong tiếng bước chân mơ hồ còn có sát ý lạnh như băng tràn ra ngoài. Vào lúc này ở bên ngoài tộc tàng, trên một tòa lầu cát, Lâm Chí và bốn vị trưởng lão vẫn tụ tập ngồi cùng một chỗ. Ánh mắt của bọn họ tập trung tại thạch môn vẫn đang đóng chặt của tộc tàng. Ánh mắt của toàn bộ trưởng lão đều vô cùng âm trầm. Lúc này đây, kế hoạch vốn không cho là có thể sai vào đâu được của bọn họ, kết quả còn chưa kịp thi triển ra hoàn toàn đã bị Lâm Động phá tan đi mất. Chuyện này đối với cả bọn hắn mà nói quả thật là rất là mất mặt. Tiểu tử kia ở trong tộc tàng đã nửa tháng rồi, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sao? Một vị trưởng lão nói. Nửa tháng nay, bốn người bọn họ gần như là một tấc không rời, lúc nào cũng ngồi thủ tại chỗ này. Chỉ có điều Lâm Động lại không một chút dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện. Điều này khiến cho bốn người bọn hắn quả thật là có chút căm tức. Với thân phận của bọn hắn, loài tiểu bối này làm gì có tư cách để mà bọn hắn phải chờ đợi cực khổ như thế. Tiểu tử này thủ đoạn không ít, nếu như là đi loạn vào trong tộc tàng, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện nay chúng ta ở bên ngoài chờ đợi, tiểu tử kia dù sao cũng sẽ đi ra, khi đó chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì được nữa hay sao? Một vị trưởng lão khác cười lạnh mà nói. Nửa tháng này thì bọn họ vẫn luôn canh cánh ở trong lòng chuyện huyết quang kia, cũng chính bởi vì thế cho nên dù bốn người liên thủ thì cũng không dám mạo hiểm tiến vào trong tộc tàng tìm kiếm. Bọn hắn sợ, sợ rằng bên trong đó có quỷ kế của Lâm Động thì sẽ gây bất lợi với cả bọn họ. Với hiểu biết của bọn họ đối với cả tính cách của Lâm Động rất có thể sẽ làm ra cái chuyện này. Một tên tiểu bối thì có gì phải kiêng kỵ. Tiểu tử này tuy rằng tốc độ thăng tiến rất nhanh, nhưng mà trong lòng của những người trong nội tộc, hắn thủy chung không thể nào so sánh được với cả Lâm Lang Thiên. Muốn trở thành mối uy hiếp của Lâm Lang Thiên sao? Hắn còn chưa đủ tư cách. Lâm Chí âm thầm liếc Thạch Môn một cái, rốt cuộc chậm rãi mở miệng mà nói. Chỉ có điều. Thanh âm thoáng chút dừng lại, sau đó Lâm Chí lại nói tiếp. Chúng ta đều đã ủng hộ Lâm Lang Thiên, tất nhiên cũng có nghĩa vụ vì hắn mà quét đi một vài hòn đá cản đường. Lâm Động này đã không biết tốt xấu, vậy thì cũng không trách được lão phu lòng dạ ác độc. Sao? Ngươi muốn... Ba vị trưởng lão khác liếc nhìn nhau một cái rồi thấp giọng mà nói. Nửa tháng nay ta đã xác minh rõ, năng lượng ở trong tộc tàng dường như đã biến mất không còn nữa. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm Động. Hơn nữa một số linh bảo cũng bởi vì vậy mà hư tổn không ít. Trong mắt Lâm Chí lóe lên một tia lạnh ý, hắn chậm rãi mà nói. Chúng ta là người thủ hộ tộc tàng, có nghĩa vụ phải tiến hành trừng phạt người nào làm hư hại đến tộc tàng. Để lúc đó đợi tên tiểu tử kia vừa bước ra thì chúng ta liền lập tức liên thủ lại bắt ra tay bắt lại. Nếu như hắn dám phản kháng thì giết ngay tại chỗ. Để lúc đó tộc trưởng có muốn truy cứu thì cứ nói kẻ này trong lòng có quỷ kế, mưu toan đại nghịch bất đạo, hủy diệt tộc tàng. Bốn người chúng ta chỉ là toàn lực ngăn trở mới có thể ngăn cản lại, chỉ có điều lỡ tay giết chết thôi. Ta nghĩ đến lúc đó cho dù là tộc trưởng chắc chắn cũng không sẽ vì một người đã chết mà làm khó xử bốn người chúng ta đâu. Tay áo của Lâm Chí vung lên cười lạnh mà nói, xem ra vì để giết chết Lâm Động mà lão đã hao phí không ít tâm cơ, ngay cả đến thủ đoạn đê tiện độc ác này mà cũng thi triển ra được. Kế hay lắm. Nghe thấy vậy thì trong mắt ba vị trưởng lão còn lại cũng xẹt qua một tia lãnh ý. Trong mắt bọn hắn, bất kể Lâm Động có ưu tú như thế nào, tóm lại cũng chỉ là một kẻ hèn mọn của phân gia. Giết thì cũng giết rồi, không có gì đáng để nhắc tới. Ở gần đây ta đã an bài hộ vệ nội tộc tinh nhuệ. Hiện tại ta muốn khiến cho tên tiểu tạp chủng này ngay cả kêu oan cũng không có được. Lâm Chí hài lòng khẽ gật đầu, chợt trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Lần này nhất định phải vì Lâm Lang Thiên mà diệt trừ hòn đá cản đường này. Bốn người liếc mắt nhìn nhau đều nở ra nụ cười dữ tợn, rồi sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng trên lầu cát, lặng lặng chờ đợi Lâm Động từ bên trong tộc tàng xuất hiện. Bọn hắn cũng không tin rằng Lâm Động có thể ở bên trong tộc tàng trốn cả đời được. Mà cũng đúng như là những gì bọn hắn dự liệu, Lâm Động cũng không có khả năng ở bên trong tộc tàng trốn cả đời được. Bởi vậy lúc bọn hắn tĩnh tọa không được bao lâu thì thạch môn đã đóng chặt hơn nửa tháng của tộc tàng rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra. Trong khoảnh khắc thạch môn tộc tàng mở ra, bốn người Lâm Chí đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng, đồng loạt đứng cả dậy, sát ý lạnh lẽo trong mắt lưu động. Tiểu tạp chủng kia, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nấp ở trong đó trốn cả đời rồi chứ. Trên mặt của Lâm Chí hiện lên một nụ cười lạnh, rồi sau đó thân hình liền xuất hiện ở trên không trung trước cánh cửa đá của tộc tàng. Ba vị trưởng lão ở phía sau cũng lập tức đuổi theo. Lúc mà bốn người xuất hiện ở giữa không trung của tộc tàng, chỉ thấy một đạo thân ảnh trẻ tuổi chậm rãi từ trong cửa đá bước ra và cuối cùng ngừng bước lại, ngẩng đầu. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn người Lâm Chí, vẻ mặt đầy sát khí. Lâm Động, hãy đem linh bảo ngươi lấy được ở trong tộc tàng giao ra đây cho lão phu kiểm tra. Ánh mắt của Lâm Chí âm ngoan nhìn chằm chằm vào Lâm Động, chỉ có điều cũng không lập tức động thủ, ngược lại thản nhiên mà nói, nếu như Lâm Động thực sự tại bên trong tộc tàng lấy được linh bảo gì đó lợi hại thì trước tiên là đem thu lại rồi mới động thủ, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt hơn một chút. Ánh mắt của Lâm Động lúc này bình tĩnh nhìn Lâm Chí, trong thanh âm có chút phức tạp mà nói, trận pháp ở bên trong tộc tàng là do các ngươi khởi động đúng không? Cái gì? Ngươi không nghe thấy ta nói gì sao? Hả? Điếc à? Đem linh bảo lấy được trong tộc tàng giao ra đây. Ta là trưởng lão nội tộc, ngươi dám cãi lời sao? Ánh mắt Lâm Chí phát lạnh lạnh lẽo mà nói. Nghe thấy vậy thì Lâm Động thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Trong tiếng thở dài có chút sát ý lạnh như băng, lẳng lặng tràn ra. Này lão tạp mao, ta đã nể mặt mà còn không biết điều như vậy. Như vậy cũng không thể trách ta được. Thanh âm Lâm Động vừa dứt, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên băng hàn. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo quang mang phóng ra, bước chân huyền ảo lao về phía bốn người Lâm Chí. Lâm Động, ngươi dám vũ nhục trưởng lão nội tộc, thật là không biết tôn ti lễ nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ phải đem ngươi bắt lại, rồi dạy cho ngươi phải làm người như thế nào. Nhìn thấy Lâm Động đang lao đến, khuôn mặt của Lâm Chí cũng hơi run rẩy. Hiển nhiên lão cũng không ngờ là kẻ trước mặt lại to gan đến như thế, dám trực tiếp ra tay với bọn họ, liền lập tức hét to một tiếng. Theo ta, đồng loạt ra tay, bắt giữ tên nghịch đạo này. Tiếng hét vừa vang lên, Lâm Chí bước ra một bước. Nhất thời khí tức hùng hậu của tạo hóa cảnh đại thành lập tức bộc phát mà ra. Ba vị trưởng lão ở sau lưng cũng đem khí tức hoàn toàn bộc phát. Ba người này cũng là cường giả đạt đến tạo hóa cảnh tiểu thành. Một đại thành, ba tiểu thành. Đội hình như vậy đủ để khiến cho cái nhóm thế lực đại ma môn kia phải chấn động long trời lở đất. Thực lực cường đại của gia tộc Lâm Thị cũng nhất thời triển hiện ra tại đây. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng tại tộc hội có chút biểu hiện, liền dám trước mặt lão phu càn rỡ sao? Khí tức của bốn người đồng loạt tuôn ra, một luồng sóng nguyên lực ba động cường đại, giống như là sóng gợn dập dềnh quanh người. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của bốn người này thì ngay cả Lâm Chí trong lòng còn chút kiêng kỵ, lúc này cũng hoàn toàn tiêu tán. Hôm nay lão đã quyết định phải thu thập tên cuồng vọng ở trước mặt này thật là tốt. Ngươi là cái thá gì mà dám ở trước mặt ta cậy già mà lên giọng? Lâm Động cười lạnh, không một chút nể mặt cái gọi là trưởng lão. Tuy rằng đối diện với cả đội hình vô cùng hùng hậu này, nhưng mà hiện nay hắn đã chính thức tiến vào tạo hóa cảnh tiểu thành. Đối với cả bọn người Lâm Chí trước mặt căn bản chẳng có chút kiêng kỵ. Bốn người Lâm Chí hiển nhiên là bị Lâm Động chọc tức không ít, lập tức gầm lên một tiếng. Bốn người đồng loạt ra tay, quyền phong mạnh mẽ mang theo nguyên lực quần quận hung hăng nện về phía của Lâm Động. Cút cho ta. Thế nhưng mà đối mặt với cả công kích do bốn người liên thủ, thân hình Lâm Động lại không hề né tránh một chút nào. Chân đạp huyền ảo một vòng, quang mang liệt nhật từ trong cơ thể dâng lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động lập tức tuôn ra dữ dội, rồi sau đó nện ra một quyền. Không khí phía trước trực tiếp bị đánh cho nổ tung, kinh khí bốc lên quần quận, cùng với cả quyền phong của bốn người Lâm Chí nặng nề va chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng vang vọng lan ra khắp bầu trời. Một cỗ kình phong quét ra, bả vai của Lâm Động bị chấn động mạnh. Nhưng hắn nhất thời bước tiến tới, xuất ra hai bước chân kỳ dị, trực tiếp đem kình phong nhập vào thân thể, đều chuyển đi. Mà bốn người Lâm Chí thì ngược lại, ngoại trừ Lâm Chí hơi lùi lại một chút, gần như là chỉ lùi về phía sau một bước. Còn ba người khác đều phải liên tục lùi lại hơn 10 bước, khí huyết trong cơ thể có chút nhộn nhạo. Tiểu tử này có lực lượng thật là đáng sợ. Một lần giao thủ này, sắc mặt bốn người Lâm Chí đều có chút biến hóa. Tuy nói là bọn hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Động và Lâm Lăng Thiên đại chiến, nhưng mà khi bản thân tự mình giao thủ với hắn thì bọn hắn mới có thể cảm nhận được cái lỗ cỗ lực lượng kinh khủng kia đến tột cùng là kinh khủng đến mức nào. Lâm Động, chúng ta thân là trưởng lão nội tộc, có quyền quản mọi chuyện trong tộc. Nếu như ngươi dám phản kháng lần nữa thì đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lâm Chí âm thầm quát. Nhìn thấy lão già này dám dùng thân phận trưởng lão ép người, Lâm Động càng cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên một cái, trực tiếp ra thi triển Thái Thanh Du Thiên Bộ. Thân hình lập tức trở nên thoát ẩn thoát hiện. Này lão tạp mau, thân phận trưởng lão trong mắt ta thì không đáng một xu đâu, cho nên đừng dùng cái thân phận này ra mà trưng trước mặt ta. Thân hình Lâm Động thoát ẩn thoát hiện, còn tiếng cười lạnh trào phúng thì cũng truyền vào trong tai của Lâm Chí, nhất thời khiến cho mắt của lão tím tái đi. Chỉ có điều lúc này đây thì Lâm Động cũng không cho lão quá nhiều thời gian để mà tức giận. Thân hình thoát ẩn thoát hiện đột nhiên lướt đi, thế nhưng mà không trực tiếp công kích Lâm Chí, mà chuyển hướng, thế công hùng hậu nện vào phía của ba vị trưởng lão tạo hóa cảnh tiểu thành kia. Từ ảnh kiểu phá. Chín đạo tàn ảnh giống như thiểm điện hiện lên giữa không trung. Rồi sau đó thân hình của Lâm Động nhanh như chớp xuất hiện ở trước mặt ba vị trưởng lão với vẻ mặt lạnh như băng. Khí huyết trong ba người trưởng lão kia vẫn còn đang nhộn nhạo, thì đột nhiên ba đạo trưởng ảnh gần như là cùng một lúc gào thét mà ra. Âm âm âm. Thế công của Lâm Động lúc này nhanh giống như là sấm sét vậy. Mượn sự huyền diệu của Thái Thanh Du Thiên Bộ, khiến cho ba vị trưởng lão căn bản không kịp phản ứng. Công kích của Lâm Động đã đến ngay trước mặt rồi. Và ngay sau đó thì nguyên lực hộ thể của ba người lập tức sụp đổ. Kình phong sắc bén không hề bảo lưu, trút xuống thân thể của ba người. Đối mặt với cả thế công hung ác của Lâm Động, ba vị trưởng lão đồng như là gần ngay lập tức thì sắc mặt tái nhợt. Rồi sau đó thì một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Thân thể ba người giống như đạn pháo bắn ngược ra phía sau, trên mặt đất để lại ba đạo vết sâu kéo dài hơn cả trăm bước thước. Nhìn ba vị trưởng lão gần như ngay cả một chiêu cũng không thể chống lại được Lâm Động, đồng tử của Lâm Chí mạnh mẽ co rụt lại. Lão bây giờ mới phát hiện khí tức của Lâm Động so với nửa tháng trước đã không biết là mạnh hơn gấp mấy lần rồi. Tốt, tốt, tiểu tạp chủng, ngươi dám đại nghịch bất đạo đả thương trưởng lão nội tộc, lần này cho dù là tộc trưởng cũng không thể bảo vệ được ngươi. Chỉ có điều trong lòng mặc dù là khiếp sợ thực lực của Lâm Động, nhưng Lâm Chí lại càng tức giận hơn. Lão chưa bao giờ tưởng tượng rằng lại có một tiểu bối dám ra tay với cả trưởng lão nội tộc như vậy. Thôi, ngươi hay là trước hết hãy suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ bản thân ngươi đi. nói nhiều làm gì lão già. Đối với cả tiếng gào thét của lão, Lâm Động coi như không nghe thấy. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Chí, sau đó bàn tay lật một cái, một ngọn núi nhỏ màu đen liền từ trong tay hắn hiện ra. Lão không phải là muốn biết ta ở trong tộc tàng đã lấy được linh bảo gì đúng không? Lâm Động hướng về phía Lâm Chí mỉm cười. Ngọn núi nhỏ màu đen trong tay cũng chậm rãi bay lên. Sau đó trước ánh mắt khiếp sợ của Lâm Chí đã nhanh chóng bành trướng. Lâm Chí nhìn ngọn núi nhỏ màu đen nhanh chóng bành trướng ra kia. Một đạo âm thanh rít gào đột nhiên vang vọng tại chỗ sâu trong nội tộc. Cái gì? Đây là trọng ngục phong không ai có thể khởi động được. Làm sao ngươi có thể... Ngươi làm thế nào mà thúc giục được nó? Lúc này đây Lâm Chí nhìn tòa núi trong tay Lâm Động bay lên. Hơn nữa ở trên không trung cấp tốc bành trướng thì trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm. Thân là một trong những người coi tộc tàng, lão đối với cả các loại bảo bối trong tộc tàng biết rõ như lòng bàn tay. Mà trọng ngục phong này tuy rằng thoạt nhìn bình thường, nhưng lại vẫn đặt trong màn ánh sáng quý giá nhất. Không phải là cái gì khác, chỉ bởi vì linh bảo này từ sau khi mà gia tộc Lâm Thị bọn họ có được cho đến giờ, sau này đều không ai có thể chân chính đem nó thúc giục được. Trong trí nhớ của Lâm Chí, từng có một vị cường giả trong nội tộc đạt tới cấp bậc tạo hóa cảnh đỉnh phong, đã có ý đồ cưỡng ép thúc giục trọng ngục phong cổ quái này, nhưng mà cuối cùng là trực tiếp bị linh bảo này phản chấn thành trọng thương. Từ đó về sau thì không còn ai dám chú ý với trọng ngục phong này nữa. Thậm chí ngay cả đến Lâm Lang Thiên lúc trước tiến vào tộc tàng, sử dụng nhiều thủ đoạn nhưng mà cuối cùng vẫn không thể lấy được thứ đó. Chỉ có điều tuy rằng không ai có thể thúc giục được nó, nhưng mà không ai không rõ, trọng ngục phong cổ quái này chắc chắn là một kiện linh bảo cực kỳ là cường đại. Nhưng đáng tiếc là loại bảo bối như vậy lại cần phải dùng phương pháp thúc giục đặc thù. Lâm Chí cũng từng ôm ảo tưởng với cả trọng ngục phong này, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn thất bại. Cho nên lúc này khi mà lão nhìn thấy trọng ngục phong, mà ngay cả đến rất nhiều tiền bối của gia tộc trước đây cũng không thể làm được gì, lại lóe lên quang mang trong tay của Lâm Động, thì trong lòng cực kỳ là kinh hãi. Quang mang tham lam thật sự khó có thể che giấu trong mắt. Hey, xem ra lão tạp mao ngươi cũng biết rõ trọng ngục phong nhỉ. Nghe thấy Lâm Chí kêu lên tên của ngọn núi nhỏ màu đen, Lâm Động cười nhạt một tiếng, nhưng mà cũng không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Trọng ngục phong này ở trong gia tộc Lâm Thị nhiều năm như vậy, có lẽ đã sớm bị bọn họ nghiên cứu cách thúc giục vô số lần. Và chữ viết ở trên vách đá hẳn là cũng bị bọn họ nghiên cứu ra rồi. Lâm Động, linh bảo như vậy chính là trấn tộc chi bảo của gia tộc Lâm Thị. Người không có tư cách lấy đi. Người còn không mau mau giao lại cho lão phu, đem bí quyết thúc giục bảo vật ra đây. Nói không chừng thì ta còn có thể triệt tiêu đại tội xuất thủ đại nghịch bất đạo với cả trưởng lão lần này của ngươi. Lâm Chí quát lên, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Lão tạp mao ngươi đúng là không biết thức thời. Ta nói rồi, thân phận trưởng lão của ngươi trong mắt ta thì ngay cả cứt chó cũng chẳng bằng đâu. Ánh mắt Lâm Động u ám nhìn Lâm Chí, trong lòng quán dâng trào một cảm giác chán ghét và sát ý nồng đậm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy lão quỷ này đáng giận đến như vậy. Cái gì? Ngươi! Lâm Chí đã bị lời nói này của Lâm Động chọc đến mức là sắc mặt tái nhợt. Chỉ có điều khi mà nhìn thấy ánh mắt của Lâm Động thì trong lòng lão đột nhiên rùng mình. Đó là một loại sát ý chân chính. Lâm Động không ngờ thật sự là muốn giết lão sao? Và ngay lúc Lâm Chí khiến cho trong tròng mắt Lâm Động tràn ngập sát khí, thì Lâm Động cũng đã không cho lão bất cứ một cơ hội nói chuyện nào nữa. Tay áo hắn khẽ vung lên, trọng ngục phong đã bành trướng, cao hơn 10 trượng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, ép tới phía Lâm Chí. Trọng ngục phong xẹt qua bầu trời, phảng phất như cả bầu trời đều bị mạnh mẽ xé rách trong một đường vậy. Vô số không khí dưới đường đi của nó đều nổ tung lên, khí lãng kinh người khuếch tán ra. Một loài khí tức trầm trọng chấn áp vạn vật trực tiếp bao phủ hoàn toàn lấy Lâm Chí. Dưới loài khí tức trầm trọng đặc thù này, Lâm Chí lập tức phát hiện thân thể của lão ở giữa không trung phảng phất như lâm vào một vũng bùn vậy, khiến cho lão căn bản không có cách nào nhúc nhích được. Hơn nữa khí tức trầm trọng ép đến cũng khiến cho xương cốt toàn thân của lão vang lên những tiếng răng rắc. Loại lực lượng này cũng giống như là muốn mạnh mẽ ép lão thành thịt nát vậy. Huyết Loan Lân! Nhìn hư ảnh cực lớn như ngọn núi lao tới, Lâm Chí cũng bị dọa kinh hãi đến hồn phi phách tán. Lão biết, nếu như thật sự bị thứ này đè trúng, thì chỉ sợ rằng thân thể của lão sẽ lập tức nổ tan thành huyết phụ. Lập tức không dám chậm trễ, miệng quát một tiếng, một đạo huyết quang lướt đi. Một cái lân phiến bằng bàn tay nhất thời xuất hiện, bành trướng lên. Huyết quang lấp lánh, giống như một tấm lá chắn xuất hiện, nghênh đón, đem Lâm Chí bảo hộ ở bên trong. Trên tấm lá chắn mơ hồ còn có một con huyết loan khổng lồ, đang phe phẩy cặp cánh khổng lồ. Có thể nhìn ra được huyết lân này cũng là một kiện linh bảo địa cấp. Chỉ có điều tuy là lực kém xa so với cả bốn kiện linh bảo mà Lâm Động đã nhìn thấy trong tộc tàng mà thôi. Mặc dù Lâm Chí đã xuất ra linh bảo địa cấp, chỉ có điều Trọng Ngục Phong lại không hề dừng lại thế công một chút nào. Ngược lại tốc độ rơi xuống càng mạnh hơn. Và cuối cùng là hung hăng nện trên phía trên của phiến huyết lân khổng lồ kia. Nhất thời thanh âm kim loại va chạm vang lên thanh thúy. Và cũng theo đó vang vọng khắp cả bầu trời. Rắc, rắc. Âm hưởng va chạm vang lên trong chốc lát. Phía trên huyết lân cũng chuyển ra tiếng kêu bén nhọn. Huyết quang nhanh chóng sụp đổ. Rồi sau đó trở nên cực kỳ ảm đạm, vô lực rơi xuống phía dưới. Linh bảo địa cấp này không ngờ vừa va chạm đã bị Trọng Ngục Phong thiếu chút nữa đã nẻ nát. Huyết lân bị phá rồi. Khuôn mặt của Lâm Chí nhất thời trở nên tái nhợt. Rồi sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Cơ thể như gặp phải trọng kích bắn ngược ra. Cuối cùng hung hăng đâm vào một tòa lầu cát. Lực lượng khổng lồ khiến cho cả tòa lầu cát đều rung chuyển muốn sụp đổ. Giữa không trung thì Lâm Động nhìn thanh thế của Trọng Ngục Phong như vậy thì trong mắt cũng xẹt qua một tia vui mừng. Hắn hiển nhiên không nghĩ rằng Trọng Ngục Phong này lại bá đạo như vậy. Ngay cả Lâm Chí bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa còn có một kiện linh bảo địa cấp mà vẫn bị bại nhanh đến như vậy. Lại nói thì khu vực này mặc dù ở sâu trong gia tộc Lâm Thị, chỉ có điều liên tục xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên là cũng dẫn tới sự chú ý của không ít tộc nhân. Lập tức thì khắp trời phát ra âm thanh xé gió. Rồi sau đó càng có đông đảo tộc nhân chạy tới. Chỉ có điều khi mà chạy đến thì bọn họ nhìn thấy ba vị trưởng lão không ngừng lăn lộn ở trên mặt đất thì sắc mặt tất cả đều kịch biến. Và trong lúc các tộc nhân bởi vì biến cố nơi này mà sắc mặt kịch biến, thì ở nơi tòa lâu các sụp đổ đằng kia, một đạo thân ảnh chật vật lại lần nữa vọt ra. Mọi người vừa nhìn thấy lập tức phát hiện ra một vài tiếng kinh hô. Ôi! Đó là trưởng lão Lâm Chí kìa. Cái gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? À, là Lâm Động kìa. Những trưởng lão này hình như là đang giao thủ với cả Lâm Động thì phải. Cái gì? Lâm Động dám cùng trưởng lão động thủ ư? Trưởng lão Lâm Chí là cường giả tạo hóa cảnh đại thành cơ mà. Ngu xuẩn thế. Lâm Động này thì là cái gì mà không dám? Ngươi không thấy tình hình này sao? Không chỉ là trưởng lão Lâm Chí chật vật như thế, mà ngay cả ba vị trưởng lão cũng bị khí tức suy nhược. Hiển nhiên là bọn họ vừa rồi đã liên thủ đối phó với cả Lâm Động nhưng đều thất bại đó. Hả? Làm sao có thể được? Nghe thấy đông đảo tiếng kinh hô vang lên bốn phía, khuôn mặt của Lâm Chí vốn tái nhợt lại càng tái hơn. Khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ dữ tợn nhìn về phía trên không trung. Lão đưa tay chùi đi vết máu ở khóe miệng, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Động ở trên trời, lạnh lùng mà nói: "Hộ vệ gia tộc nghe lệnh đây. Kẻ này có mưu đồ làm loạn ở gia tộc Lâm Thị, giết ngay tại chỗ." Vù vù. Lúc mà tiếng quát của Lâm Chí vừa dứt thì tại khu vực đó liền phát ra các âm thanh xé gió. Ngay sau đó thì từng tên hộ vệ tinh nhuệ khí tức không tệ liền xuất hiện xung quanh lầu các và các gốc đại thụ. Ánh mắt đều tập trung về phía Lâm Động. "Bắt lại cho ta." Lâm Chí lạnh lùng quát lên, hàn ý trong mắt chớp động. Những hộ vệ này dù không thể nào bắt giữ được Lâm Động, nhưng chỉ cần hắn thực sự có can đảm ra đòn sát thủ, thì hôm nay hắn nhất định sẽ bị gia tộc Lâm Thị chân chính hủy diệt. Nghe thấy tiếng quát lạnh của Lâm Chí, thân hình của những hộ vệ kia phóng đến, khí tức tương liên lẫn nhau, hiển nhiên là hợp thành trận pháp để mà áp chế Lâm Động. Nhìn những hộ vệ này vọt tới, Lâm Động khẽ cau mày lại. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Chí ở bên dưới, trong lòng thầm cười lạnh. Hắn cũng không phải kẻ ngu dốt chỉ biết làm chuyện lỗ mãng. Chú ý của lão già này tự nhiên là biết rõ. Lập tức thì tâm thần khẽ động, tinh thần lực cường đại lập tức tràn ra nhanh như thiểm điện. Sau đó bàn tay hắn nắm chặt lại. Khí tức tương liên của những hộ vệ đều bị hắn mạnh mẽ cắt đứt. Sau đó nguyên một đám bong bóng do tinh thần lực ngưng tụ thành liền hiện ra, đem bọn chúng vây khốn chặt lại, sau đó tiện tay ném về phía mặt đất. Các ngươi đều là thân hộ vệ gia tộc, nên phải biết phân biệt phải trái. Lúc ta tiến vào trong tộc tàng, đã bị bốn bọn người này điều khiển trận pháp muốn ám sát ta. Việc này đợi khi mà tộc trưởng đến, ta sẽ báo cáo lại cho ông ấy. Còn các ngươi, nếu như vẫn không biết tốt xấu, thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình nữa đâu. Tiếng quát lạnh lẽo cũng như băng của Lâm Động truyền từ bầu trời truyền xuống, truyền đến trong tai của từng hộ vệ. Nghe thấy tiếng quát của hắn thì sắc mặt của những hộ vệ kia hơi đổi. Nhìn những bong bóng thủy tinh đang bao phủ cơ thể, bọn hắn biết rõ chỉ cần tâm niệm Lâm Động vừa động thì chính mình sẽ chết ngay lập tức. Cái gì? Lâm Động, ngươi dám phản kháng chấp pháp đội của gia tộc sao? Lâm Chí nhìn thấy một màn này lạnh lùng quát lên. Lão tạp miêu nhiều lời. Ánh mắt Lâm Động phát lạnh, thân hình khẽ động, đã hóa thành một đạo khói xanh lướt đi. Thấy vậy thì sắc mặt của Lâm Chí cũng biến đổi, thân hình vội vàng lùi về phía sau. Nhưng với tốc độ của Lâm Động thì lão há có thể so sánh được. Thân ảnh Lâm Động vừa lóe lên thì một cánh tay giống như thiểm điện đã xé rách không khí, hung hăng chộp lên phía trên yết hầu của Lâm Chí. Ồ nào, xôn xao xôn xao. Nhìn thấy Lâm Động vừa ra tay liền đã có thể bắt được Lâm Chí, mọi người xung quanh đều hít vào một hơi lãnh khí. Một số người không nhịn được mà lùi về phía sau, giữ khoảng cách một chút. Loại sự tình này thì bọn hắn tốt nhất là không nên xen vào. Hai bên đều là cường nhân, bọn hắn đều không thể đắc tội nổi. Lâm Động, không được làm bậy. Chỉ có điều ngay lúc mà Lâm Chí bị Lâm Động bắt giữ thì một tiếng quát từ xa truyền đến. Bóng người chớp động, Lâm Mộc liền xuất hiện ở tại khu vực này. Lão nhìn vào đống bừa bộn trên mặt đất trước mặt, khuôn mặt co quắp lại, chợt quát với cả Lâm Động. Bất kể như thế nào thì Lâm Chí cũng là trưởng lão nội tộc. Nếu như thật sự bị Lâm Động giết đi thì sẽ tạo thành một cơn chấn động cực lớn. Mà nhìn thấy Lâm Mục hiện thân thì ánh mắt của Lâm Động lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt của Lâm Chí một cái. Chợt tay áo quán phất lên, hung hăng tát vào mặt của Lâm Chí. Lực lượng vừa xuất ra liền đem Lâm Chí đánh bay đi. Cuối cùng thì Lâm Chí phải chật vật lăn trên mặt đất 10 vòng, máu tươi và hàm răng rơi ra lả tả. Bộ dáng như vậy khiến cho những người xung quanh trong lòng đều phải rét lạnh. Lâm Động này quả thực quá là hung ác. Thậm chí ngay cả trưởng lão có địa vị tôn sùng ở trong nội tộc cũng bị hắn đánh thành ra như vậy. Lâm Bộc thấy vậy thì cười khổ một tiếng. Đối với cả tính cách có thù tất báo của Lâm Động thì lão lại lần nữa thêm hiểu rõ. Chỉ có điều cũng may là Lâm Động hạ thủ lưu tình, không chân chính giết đi Lâm Chí. Người đó! Lâm Mộc thở dài một tiếng. Vừa định nói chuyện thì đột nhiên tại một hướng khác trong nội tộc, một đạo khí tức cực kỳ cường đại đột nhiên phóng lên trời, sau đó trực tiếp dùng một loại tốc độ cực nhanh mà vọt tới nơi đây. Cảm ứng được luồng khí tức quen thuộc này, nụ cười khổ trên mặt của Lâm Mộc càng cờ thêm khổ sở. Người đang tới kia hiển nhiên chính là Lâm Lang Thiên, cũng vừa vặn xuất quan. Với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Lâm Chí thuộc phe phái của mình bị đánh thành bộ dạng như vậy. Lại phiền toái rồi đây. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 84 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Thì nhân đây thì mình cũng có một chút ý kiến với cả các bạn, đó chính là hiện tại thì mình thấy rất là nhiều kênh cũng làm như kiểu như mình cũng hiểu đọc truyện ấy, thì những kênh đó cũng bị tắt kiếm tiền, rồi bị những cái một số cái những cái trục trặc khác nhau. Thì mình có dự định là cũng có khả năng là mình sẽ làm thêm một cái kênh nữa để mà dự phòng đó. Một kênh khác để mà xin bật kiếm tiền sẵn để đấy, để mà chẳng may mà sau này kênh này có vấn đề gì thì mình có thể chuyển qua được kênh đấy làm được luôn. Thì không biết là các bạn ý các bạn như thế nào. Ngoài ra thì các bạn có muốn là mình đọc cái gì khác hay không? Theo dự kiến của mình thì mình cũng muốn đọc lại Tử Dương, tuy nhiên thì bộ Tử Dương thì đã bị người khác ăn cắp mất rồi. Đáng lẽ ra với cái trường hợp như thế thì các bạn thứ nhất là không nên nghe của những cái kênh mà mán cắp chuyện của mình là cái thứ nhất. Thứ hai là phải report những cái kênh đó đi. Tuy nhiên thì các bạn vẫn nghe những cái kênh như thế, làm cho mình tự dưng bị mất đi những cái công sức của mình và bị cản trở những cái việc mà mình muốn đọc tiếp hay đọc mới gì đó. Tại vì những cái kênh đó hiện tại bây giờ người ta lại bật kiếm tiền bởi những cái chuyện của mình. Như thế là rất là không ổn. Bây giờ mình đọc tiếp thì chắc chắn là không được rồi. Rất có thể người ta lại ăn cắp tiếp. Hoặc là bây giờ mình mà up những cái bộ truyện Tử Dương, những cái tập cũ lên thì hiện tại đang ở trên kênh người ta rồi, mà bây giờ mình up lại thì là sẽ bị đánh lỗi. Chính vì vậy bây giờ muốn làm lại Tử Dương hoặc là Mao Sơn gì đó hay là một cái bộ truyện nào đó thì chắc chắn là mình phải đọc lại từ đầu. Mà liệu rằng là đọc lại từ đầu thì liệu rằng các bạn có nghe hay không? Mình đang rất là phân vân cái chuyện đó. Còn ví dụ như là bây giờ bộ Tử Dương có đọc lại thì rất là nhanh thôi. Và cũng có thể là mình sẽ đọc, bây giờ mà đọc lại thì sẽ hay hơn so với cả hồi xưa mình đọc. Tại vì hồi xưa mình đọc chắc chắn là cũng không thể bằng bây giờ được. Cái cảm xúc bây giờ khi đọc thì nó sẽ chắc chắn là hay hơn rồi. Thì không biết là ý các bạn thế nào, có muốn mình đọc lại hay không hay như nào. Còn về bộ Còn về bộ Hổ Lang Chi Sư thì chắc chắn là mình cũng sẽ hoàn thành. Thì có thể là hôm qua thì mình vừa đến ngày được ấn vào nút xin kiếm tiền của cái kênh Phi Tùng rồi. Nếu mà trong 2 ngày nữa mà không được hay là được thì mình vẫn tiếp tục là sẽ chắc chắn là sẽ đọc lại Hổ Lang Chi Sư ở trên kênh Phi Tùng. Còn về bộ xem nào. Còn về bộ Đại Hải Kinh thì chắc chắn là mình sẽ tiếp tục đọc tiếp. Tuy nhiên thì hiện tại thì mình, các bạn có thể thấy là mình đang đọc hơi nhiều Định Càn Khôn này quá, thì cũng là do mình đang thiếu kinh phí thôi. Chính vì mình thiếu kinh phí nên là mình muốn đẩy mạnh cái kênh Diệp Tâm Audio này lên để mình có chút kinh phí. Chính vì vậy mà mình có bao nhiêu sức lực thì mình đã dành hết vào bộ Định Càn Khôn này rồi, nên là không có thời gian, chưa có thời gian để đọc bộ truyện Đại Hải Kinh đều được. Tuy nhiên thì 1-2 ngày nữa thì mình sẽ sắp xếp thời gian rồi mình sẽ đọc đều. Đó thì các bạn thử cho mình ý kiến nhé. Nếu mà muốn nghe lại Tử Dương thì mình sẽ phải đọc lại từ đầu. Mà đọc lại từ đầu thì liệu rằng các bạn là có nghe hay không? Và nếu mà mình đọc Tử Dương thì một là mình sẽ đọc trên một cái kênh mới, cũng coi như là đấy là một kênh phòng bị của mình, để sau này ví dụ có chết kênh này thì mình sẽ sang đấy mình đọc. Hai là mình sẽ đọc ngay tại trên kênh Diệp Tâm Audio này. Vì thực sự thì rất nhiều người bảo mình là đọc nốt Tử Dương đi. Và bản thân mình cũng rất thích đọc chuyện của Phong Ngự Cửu Thu. Và mình cũng rất muốn đọc nốt cho bộ, hoàn thành bộ Tử Dương. Tuy nhiên nếu mà đọc thì mình lại phải đọc lại từ đầu. Nên là có gì các bạn cho mình ý kiến nhé. Rồi ok. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. À, ngoài ra thì mình xin nhắc các bạn là cái comment của các bạn ấy thì các bạn hạn chế cái việc dùng từ hay, hoặc là những cái từ mà nó ngắn quá, ví dụ một từ hay, hoặc là những cái từ cho ý kiến là phải viết dài dài ra một tí, một câu gì đó có ý nghĩa một tí. Chứ không các bạn cứ hay, hay hay hay hay không thì như thế thì nó sẽ đánh spam kênh của mình, và nó coi rằng cái nội dung của mình nó không mang lại cái ý nghĩa tích cực gì cả. Một là các bạn comment những cái câu mà nó có ý nghĩa, và những cái câu hỏi hoặc là những cái nói về nội dung của bộ truyện. Hai là có thể các bạn không cần phải comment luôn. Đó, chỉ cần like là được rồi. Chứ comment ra mà chỉ comment những cái câu ngắn cuồn cuộn một từ không ấy, thì là không nên nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.